Cám dỗ ngọt ngào, chương 40, người ta không muốn vận động gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao Đường Đường thật sự rất muốn biết? Cô túm tay Phó Tuấn, nài nỉ. Bác sĩ Phó, anh nói cho em biết được không? Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy? Vì sao bố mẹ em không muốn anh ở bên cạnh em? Phó Tuấn cười, nhẹ nhàng vuốt má cô, nói. Đường Đường, em không cần biết những chuyện đó, và lại bây giờ anh đã quay lại rồi mà. Em muốn biết, Đường Đường cầu xin, đi mà, bác sĩ Phó, xin anh đó, nói cho em biết đi. Tất cả mọi người đều biết chuyện, nhưng lại không nói cho em, ai biết anh có đột nhiên bỏ đi như mấy ngày trước hay không, ít nhất cũng phải cho em biết lý do vì sao anh đi chứ. Đi mà bác sĩ Phó, xin anh đó. Học được cách nhõng nhẽo làm nũng luôn rồi, thật sự khiến người ta không chịu nổi. Phó Tuấn lắc đầu, cô nhóc biết cách hành người ta qua đấy. Đường Đường nhào tới ôm Phó Tuấn. Vậy anh có nói không hả? Bác sĩ Phó, Phó Tuấn vỗ vai cô thở dài một hơi, nói. Đường Đường, anh không nói là vì không muốn em khó chịu, có một số việc chưa chắc em đã chịu đựng được. Anh có thể hiểu được nỗi lo của bố mẹ em, vậy nên lúc trước bọn họ yêu cầu anh đi, anh cũng không nói gì. Hừ, đáng ghét, Đường Đường bắt đầu nổi giận, anh không thèm để ý tới em, còn nói là sẽ ở bên em mỗi ngày. Phó Tuấn giờ khóc giờ cười, anh đâu thể nói những lời đó với bố mẹ em được. Sau khi đi anh cũng nghĩ phải nói với bọn họ thế nào, dù sao chuyện năm đó cũng hơi phức tạp, có khi anh thề thốt cam đoan bọn họ cũng không tin ấy chứ. Vừa nói, anh vừa vuốt mái tóc dài của Đường Đường an ủi. Bất cứ ai gặp phải chuyện này thì cũng thế thôi, người làm cha mẹ luôn lo lắng cho con gái. Bố mẹ em chỉ có một cô con gái cưng, tất nhiên là bọn họ phải lo lắng cho em rồi, nếu không sau đó cũng chẳng tìm anh về. Đường Đường cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Nhưng bố mẹ em vẫn phản đối chuyện em đến với anh. Phó Tuấn cười nói, bé Đường Đường, vụ đó thì không cần lo, dù sao chuyện cũng qua 10 năm rồi, ân oán gì cũng đã trôi qua, anh cũng đã buông bỏ, chỉ không biết bọn họ có thể buông bỏ được không thôi. Trước khi quay lại, anh đã nói với bố em là sẽ bỏ qua chuyện quá khứ, bọn họ tin anh thì anh sẽ quay về điều trị cho em tiếp. Thế nên Đường Đường, bây giờ em không cần nghĩ nhiều như thế, chữa khỏi chân của em trước, chuyện sau này chúng ta sẽ từ từ bàn sau. Phó Tuấn đã nói đến mức này rồi, Đường Đường đành phải tin tưởng. Thôi được rồi, nhưng anh không được lừa em nữa, không được lén lút bỏ đi. Ừ, Phó Tuấn đồng ý, chợt nhớ tới Mạc Nhiên, anh bèn nói với Đường Đường. Phải rồi, Đường Đường, anh đã nghe ngóng chuyện của Mạc Nhiên cho em rồi. Hừ, Đường Đường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngẩng đầu chớp đôi mắt to với Phó Tuấn. Bác sĩ Phó, anh tìm được Mạc Nhiên rồi à, cậu ấy vẫn ổn chứ? Phó Tuấn ngẫm nghĩ rồi nói. Đường Đường, em không cần lo, cậu ấy vẫn ổn. Khoảng thời gian này cậu ấy không tới gặp em là vì bận. Cậu ấy bận á, Đường Đường không hiểu ý anh cho lắm. Phó Tuấn giải thích, là thế này, gần đây người nhà cậu ấy giới thiệu bạn gái cho cậu ấy đang bận hẹn hò. Nói đến đây, Phó Tuấn thầm nghĩ, mặc dù bây giờ Mạc Nhiên chưa có bạn gái cũng không đi hẹn hò với ai, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn thôi mà, dù sao người nhà của cậu ta cũng đang sắp xếp cho cậu ta xem mắt rồi, kiểu gì cũng sẽ đến lúc có bạn gái và đi hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nên anh nói với Đường Đường như thế cũng không sai, chứ đâu thể nói với cô là Mạc Nhiên bị bố nhốt trong nhà và không cho ra ngoài được. Nếu là nói thế thật chưa biết chừng Đường Đường sẽ sốt ruột lo lắng lắm, nghĩ vậy nên anh mới tìm cái lý do đó. Phó Tuấn cảm thấy mình thật nhanh trí. Quả nhiên, Đường Đường tin lời Phó Tuấn, hơn nữa biết tin Mạc Nhiên có bạn gái, cô còn rất vui. À, thì ra Mạc Nhiên có bạn gái rồi, thảo nào gần đây lại không tới thăm em. Đúng, đúng thế, Phó Tuấn vừa bội phục IQ của mình, vừa gật đầu tán thành lời nói của Đường Đường. Gần đây cậu ấy đang bận ở bên bạn gái, đương nhiên là không có thời gian tới gặp em rồi, em thấy có đúng không? Nhưng không sao mà Đường Đường, em vẫn còn có anh ở bên em cũng không có gì khác biệt. Và lại anh còn có thể chữa bệnh, massage, dạy Đường Đường vận động, em nói xem, có phải anh rất tốt không? Phó Tuấn còn chưa nói ra câu sau cùng thì Đường Đường đã đỏ mặt rồi. Người ta không muốn vận động gì hết, không vận động sao được, Phó Tuấn phản đối kịch liệt. Đường Đường, em thiếu vận động nên sức khỏe mới không tốt, đợi đến khi em khỏi bệnh anh nhất định phải dạy em nhiều hơn. Đường Đường, một lát sau cô không nhịn được kéo ống tay áo Phó Tuấn. Bác sĩ Phó, anh đã gặp bạn gái của Mạc Nhiên chưa? Có đẹp không? Đẹp á, Phó Tuấn nói không hề do dự. Đương nhiên là không đẹp bằng Đường Đường rồi. Đường Đường lại đỏ mặt, người ta đang nghiêm túc đó. Anh cũng nghiêm túc mà. Phó Tuấn bày ra vẻ mặt đứng đắn, trong mắt anh không có ai đẹp bằng Đường Đường cả. Vừa nói, anh vừa véo má cô, vẫn chưa quên một chuyện nên nói. Đừng đừng, lâu rồi không massage cho em, anh thấy em không lớn lên gì cả. Nào, để anh massage cho. Đường Đường cười nắc nẻ, đẩy Phó Tuấn ra. Hứ, không cho, anh lại lừa em. Phó Tuấn tỏ ra vô tội. Anh nào có lừa em. Đường Đường, massage đúng cách thì mới lớn lên được, hơn nữa massage thường xuyên sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu, có thể phòng ngừa rất nhiều bệnh. Anh là bác sĩ, em phải tin lời bác sĩ. Hu hu, không tin thì đã sao, có tin hay không thì cũng thế thôi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đường Đường, Phó Tuấn cố nhịn nhưng không nhịn được. Đường Đường, có nhớ anh không? Đường Đường nói lý nhí, gần như không nghe thấy. Nhớ, Lâm Mạc ung dung lật tư liệu, trợ lý A Thanh ở bên cạnh nói khẽ. Tổng giám đốc Lâm, tổng giám đốc cao của Tinh Huy lại gọi điện thoại tới, hỏi có thể thay người chụp quảng cáo váy cưới được không? Tôi hiểu ý anh ta. Lâm Mạc cười lạnh, ném tư liệu trong tay lên mặt bàn. Hiện giờ anh ta đang lăng xê cái đội nhóm gì đó, chắc là muốn để bọn họ chụp. A Thanh hỏi, tổng giám đốc Lâm, vậy ý anh là? Lâm Mạc đầy gọng kính, lạnh lùng nói. Anh ta muốn thay người khác thì bảo anh ta thay luôn công ty quảng cáo đi. A Thanh nhỏ giọng đáp, tôi biết rồi, tổng giám đốc Lâm, tôi sẽ nói với anh ấy. A Thanh vừa dứt lời, chiếc điện thoại của Lâm Mạc trên bàn làm việc vang lên, là điện thoại nội bộ do thư ký ở bên ngoài gọi vào. Tổng giám đốc Lâm có một cô gái họ Lục muốn tìm anh. Lâm Mạc lười biếng hỏi, họ Lục có hẹn trước không? Thư ký khó xử đáp, không ạ, Lâm Mạc gằn giọng, không hẹn trước mà còn hỏi tôi. Thư ký im lặng vài giây rồi mới nói, tổng giám đốc Lâm, cô ấy nói cô ấy là Lục Mi. Sao lại là cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạc không khỏi nhíu mày, sao cô ấy lại tới đây? Lâm Mạc xua tay, ra hiệu cho A Thanh đi ra ngoài rồi mới nói, cho cô ấy vào đi. Một lát sau, cửa văn phòng bị đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước vào, mỉm cười ngọt ngào gọi. Anh Lâm, lâu rồi không gặp. Lâm Mạc cũng cười, Tiểu Mi, em tới lúc nào thế? Sao trước đó không nghe em nói là sẽ tới? Lục Mi cười đáp, anh Lâm, em vừa xuống máy bay là lập tức tới thăm anh đấy, có phải anh cảm động lắm không? Lâm Mạc buồn cười, anh cảm động cái gì cơ chứ? Cho dù em tới thì người đầu tiên mà em muốn gặp cũng không phải anh mới đúng, bớt lẻo mép đi. Nói đi có chuyện gì? Lục Mi nở nụ cười. Anh Lâm, anh đùa gì thế, em tới thăm anh mà cũng không được à? Lâm Mạc tựa lờ ưng vào ghế, nhướng mày nhìn Lục Mi, như cười như không nói. Tới thăm anh, sao em lờ ải nghĩ tới chuyện tới thăm anh? Không có chuyện gì thì em cũng chẳng tới, đừng nói là em muốn tới làm việc ở chỗ anh đấy nhé. Lục Mi hơi ngạc nhiên, ý chuyện này mà anh Lâm cũng đoán được. Hở, lần này tới lượt Lâm Mạc ngạc nhiên. Tiểu Mi, em đùa gì vậy, đang yên đang lành, sao em lại muốn tới chỗ anh làm việc? Lục Mi không trả lời, hỏi, anh Lâm, anh nói một câu đi, rốt cuộc là có được không? Lâm Mạc chậm rãi nói, công ty của anh lớn như thế, sắp xếp một người vào làm chỉ là chuyện nhỏ, và lại. Lâm Mạc cười hi hi, gương mặt thiên sứ và dáng người nóng bỏng của Tiểu Mi là thích hợp để làm người mẫu nhất đấy, anh đâu thể từ chối được. Lục Mi nhíu mày, cô ta không hiểu ý của Lâm Mạc cho lắm, đành hỏi. Anh Lâm, rốt cuộc anh còn vấn đề gì à? Lâm Mạc ung dung nói. Nói đến vấn đề thì đúng là có một vấn đề thật. Tiểu Mi, lúc trước anh từng mời em tới công ty anh bao nhiêu lần, thậm chí còn đưa ra rất nhiều ưu đãi, nhưng em đều không đồng ý, vì sao bây giờ lại đổi ý? Sắc mặt của Lục Mi trở nên khó coi, một lúc lâu sau mới nói. Chuyện đó quan trọng lắm ư? Lâm Mạc cười ha ha. Thôi, khỏi cần nói, em không nói thì anh cũng biết là vì A Tuấn đúng không? Mặc dù sắc mặt hơi khó coi, nhưng Lục Mi vẫn thừa nhận. Đúng thì sao, Lâm Mạc thở dài một hơi, anh nói này Tiểu Mi, sao em phải khổ như thế cơ chứ? Lục Mi cắn răng, chuyện này không liên quan tới anh, Lâm Mạc lắc đầu, em gọi anh là anh cũng luôn coi em là em gái, nhiều năm thế rồi, chẳng lẽ anh không phát hiện ra tình cảm của em dành cho Phó Tuấn sao? Lúc trước bảo em tới, em không chịu là vì Phó Tuấn ở đó, bây giờ Phó Tuấn tới đây, vậy nên em cũng chạy tới. Em cảm thấy như vậy có tác dụng không? Em đợi cậu ấy bao nhiêu năm rồi, cậu ấy đối với em thế nào, em không biết sao. Cách chương.